Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, cuộc chạm trán nhỏ. Ngay tại trên địa cầu võ đạo gia là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội làm lấy chuẩn bị thời điểm. Excel Uôn Tinh không bên trong, Mục Dương xếp bằng ở một viên màu da cam hàng tinh phụ cận tu hành. Lửa nóng hàng tinh lóng lánh lộng lẫy hào quang, những năng lượng này rời rạc tại Mục Dương bên người, một chút xíu bị hắn hấp thu. Mấy năm này Mục Dương ngoại trừ tại Excel Uôn bên trong tu hành bên ngoài, còn tại tiếp nhận Đại Thần Quan chỉ điểm. Dưới sự chỉ điểm của Đại Thần Quan, rất nhiều liên quan tới cảnh giới phía trên nghi vấn biến thành rộng mở trong sáng. Thực lực của hắn so với mấy năm trước tăng lên rất nhiều. Quả thật, có Excel Uôn ủng hộ, cùng thời gian năng lượng cùng sáng tạo chi lực phụ trợ, làm Mục Dương con đường phía trước thông suốt không ít, nhưng là khoảng cách thiên sứ cấp bậc cảnh giới, Mục Dương cảm giác y nguyên còn có rất nhiều đường muốn đi. Thiên sứ cấp cùng chân thần cấp, mặc dù nhìn qua chỉ có hơn kém một bậc, nhưng là cao giai thần linh đến đằng sau, mỗi một bước đều là trời cùng đất khác biệt. Vẻn vẹn một bước kia, chênh lệch khoảng cách liền so bán thần cấp cùng chân thần cấp còn muốn lớn. Nếu như nói chân thần cấp còn bị giới hạn vũ trụ, như vậy thiên sứ cấp kỳ thật đã vượt qua vũ trụ. Coi như toàn bộ vũ trụ hủy diệt, thiên sứ cấp cao thủ vẫn có thể tiêu sái còn sống. Tỷ như Whis, cầm trong tay thần trượng hắn có thể để cục bộ tinh cầu thời gian rút lui 3 phút. Cái này là chân thần cấp căn bản là không có cách tưởng tượng. Liền lấy mỗi một cái thần hủy diệt đều kỳ vọng nắm giữ, tự tại cực ý công, tới nói. Nhìn qua cao thâm mặt chắc đối với thần hủy diệt mà nói là cực kỳ thâm ảo cảnh giới võ học. Nhưng trên thực tế, tự tại cực ý công chỉ là thiên sứ cấp bậc nhập môn ý cảnh. Liền cao cấp cũng không tính, so tự tại cực ý công càng thâm ảo hơn võ học còn có rất nhiều. Hai người chênh lệch chi lớn, có thể thấy được lốm đốm, ồ ồ cốt đứt lặng hư không trong vũ trụ. Mục Dương bình yên ngồi xếp bằng, toàn thân bỗng nhiên cuốn lên một cỗ hào quang màu trắng bạc. Lúc này ở Mục Dương trong cơ thể, cái kia một vòng giống như ngân hà, xoắn ốc tinh hệ, chậm rãi vận chuyển. Tại xoắn ốc tinh hệ chung quanh, màu vàng kim nhạt thời gian năng lượng cùng màu xanh biếc sáng tạo chi lực hữu cơ kết hợp, giống như hai cái cường tráng vệ sĩ thủ hộ lấy ở giữa ngân hà. Phần phật, ba cỗ năng lực phân biệt rõ ràng, nhưng là theo thời gian trôi qua, trung tâm ngân hà phảng phất lỗ đen đồng dạng thôn phệ chung quanh, như ẩn như hiện ở giữa, một cỗ yếu ớt hào quang một chút xíu quấn quýt lấy nhau, chợt lóe chợt tắt, không ngừng bốc lên, cuối cùng khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ thân thể. Hô, một cỗ năng lượng gió lốc đột ngột phát lên, Mục Dương tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc, hai tròng mắt cũng nhiễm lên màu trắng bạc sáng bóng. Đây là tự tại cực ý công đạt tới cực hạn biểu hiện. 3. Mục Dương ngồi ngay ngắn hư không cuốn lên một hồi phong bào. Hắn vẫn tại nơi đó trầm tư suy nghĩ, nhưng chung quanh lại tản mát ra từng vòng trong suốt uy áp. Cái kia uy áp rất nhanh quét sạch hư không, tạo vật chủ khí tước để mênh mông hư không, ong ong ong, rung động. Một cỗ không tì vết, yên tĩnh, xa xăm khi thế xé nát tĩnh mịch không gian, như biển thành phố Thận Lâu, để không gian sinh ra một ít nhỏ xíu vặn vẹo. Một lát sau, uy áp thu liễm, Mục Dương thở dài nhẹ nhõm. Thiên sứ cấp bậc ngoại trừ ở trên cảnh giới cùng thời gian trên quy tắc đạt tới nhất định tạo nghệ, bên ngoài, đối không gian năng lượng nắm giữ cũng cần có thâm hậu cơ sở. Thiên sứ cấp bậc đến cùng là cái gì? Sao cảnh giới, liền xem như mượn nhờ Excel Uôn ủng hộ, Mục Dương cũng chỉ nhìn trộm đến một tia da lông. nhưng không hề nghi ngờ, thiên sứ cấp bậc so thần hủy diệt cấp bậc càng thâm thúy hơn. Trong lúc giơ tay nhấc chân có cải biến thời không, cải biến nhân quả năng lực, ngay cả thời gian đảo lưu hoặc là phục sinh một người, đều chỉ bất quá là hạ bút thành văn sự tình. Mục Dương thậm chí suy đoán, chỉ cần đạt đến cấp 9 thứ nguyên thiên sứ cấp, như vậy bản thân thì tương đương với di động hình người Dragon Ball. Đứng tại trong hư không tự định giá một cái, Mục Dương một cái thuấn di đi vào võ đạo tinh. Khi hắn nhìn thấy Broly thời điểm, từ chỗ của hắn biết được Son Goku, Elect bọn người muốn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sự tình. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, thế mà đến thứ 28 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Nếu như dựa theo kịch bản lời nói, mà nhân bu hẳn là sẽ lần này xuất hiện đi. Bất quá cũng khó nói, địa cầu kịch tình tuyến đã cải biến nhiều như vậy, liền Dabura đều sớm đã tử vong. Babidi chưa chắc sẽ mang theo ma nhân bu trứng trở lại địa cầu. Hơn nữa coi như tới, cũng không nhất định là Son Goku bọn hắn đối thủ. Dù sao ngay cả Hirudegan đều bại bởi Son Goku liên thủ với Vegeta. Ma nhân bu đại khái cùng Hirudegan không kém bao nhiêu đâu. Đến Mục Dương bây giờ cảnh giới, ma nhân bu căn bản không đáng chú ý. Luận ma lực, April đều so ma nhân bu lợi hại. Chẳng qua nếu như để April hấp thu ma nhân bu lực lượng lời nói, có thể hay không để cho nàng lần nữa đột phá. April chậm chạp không có đạt tới bán thần cấp, sẽ không phải là bởi vì ma lực không đủ à? Cảm giác có chút khả năng. Vậy liền để nàng no mây mẩy hút vào một trận, đem ma nhân bu chộp tới làm di động nguồn điện hẳn là lựa chọn tốt. Mục Dương sờ lấy cằm của mình, ánh mắt càng ngày càng sáng, cảm thấy cái này giống như có thể thử một chút a. Trên thực tế cùng April nhất đồng nguyên, hẳn là Android số 21 hoặc là ma nhân số 21. Nhưng là cái kia hai tên gia hỏa từ khi rời khỏi Xeno vũ trụ về sau, cũng không biết chạy đi nơi nào. Mục Dương muốn tìm cũng tìm không thấy các nàng. Lúc này liền đem April tìm đến, đem sự tình cùng với nàng nói chuyện. April giống như cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, tại chỗ liền quyết định muốn tại 2 tháng sau phục kích ma nhân bu một nhóm người. Đừng nóng vội, ma nhân bu có thể hay không xuất hiện còn chưa nhất định đâu. Mục Dương cười nói, April nói ra, nếu như chúng ta nơi này nếu như không có, có thể đi cái khác thế giới song song a. Theo Melicia cùng Broly lần lượt đột phá, April cũng tương đối gấp, đến lúc đó lại nói. Mục Dương an ủi April, đem Gaia đưa đến trong ngực của nàng để nàng đi qua chăm sóc nhỏ Milton. Đứa bé kia áo 7 tuổi, chính là tinh nghịch hiếu động cần quản giáo thời điểm. Đúng lúc này, một mảnh tịnh lệ thân ảnh đi tới Mục Dương bên người. Là Vado, cái này Vado đến từ thứ số 4 Xeno vũ trụ, cũng là số 18 Larry trước kia sinh hoạt thế giới. Căn cứ một năm một cái thay phiên quy tắc, năm nay đúng lúc là nàng đại biểu thứ số 4 Xeno vũ trụ tiến vào chiếm giữ Excelsior. Mục Dương đại nhân, ta bên kia đại thần quan đại nhân mời ngươi đi qua một lần. Và đồ yêu nhã hơi khom lưng. Mục Dương hỏi, đại thần quan có chuyện gì không? Và đồ nói ra, ta bên kia Xeno đại nhân chuẩn bị tập hợp đông đủ một hồi. Tournament of Power. Đặc biệt mời ngươi tiến đến thưởng thức đại hội trước đó, cuộc chạm trán nhỏ. Số 4 thế giới, muốn tiến hành Xeno Tournament of Power, rồi. Đúng thế, Mục Dương nghe vậy hơi sững sờ, nhưng nghĩ tới đối phương thế giới thời gian tiến trình so với mình nơi này nhanh 5 năm. Đúng là gần đủ rồi. Trong nguyên tắc Xeno bởi vì quan sát thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ tranh tài, ý tưởng đột phát cử hành Xeno vũ trụ võ đạo đại hội. Chỉ cần trong trận đấu không có thông qua khảo hạch vũ trụ đều sẽ bị vô tình thanh lý mất. Mà Vado hiện tại tới, chính là mời Mục Dương tiến đến thưởng thức đại hội mở màn trước cuộc chạm trán nhỏ. Bởi vì bốn tái Xeno vũ trụ bên trong, chỉ có Mục Dương sinh hoạt thế giới cùng thứ số 4 thế giới Son Goku không có tử vong. Cho nên chỉ có hai cái này thế giới mới có thể tổ chức thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ tranh tài. Đến tiếp sau mới có Xeno, Tournament of Power. Nghĩ đến phía bên mình khoảng cách thiên hạ đệ nhất võ đạo hội còn có gần 2 tháng. Mục Dương liền quyết định đến một cái thế giới khác du ngoạn một cái. Và đồ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.